Con đường bá chủ, chương 848, những chuyện đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Thiên Vô Ảnh và hai tiểu bảo bối Hòa Nhi. Quang Nhi giao lưu bàn luận chuyện nhân sinh chán chê. Lạc Nam cũng xách mông ra khỏi mật thất. Thiên Vô Ảnh cầm một đống lớn ma thạch tiếp tục bế quan. Lần này là tập trung tu luyện lĩnh ngộ tài sản của ma linh tộc. Ngày xuất quan chắc hẳn sẽ có thu hoạch nhất định. Lạc Nam trong tay lắc lư một kiện pháp bảo không gian. Bên trong chính là nhân kê cùng tiểu đậu bỉ vẫn đang bị trói buộc. Bất quá ở bồng lai tiên đảo thả hai bọn hắn ra rất không thích hợp. Mà chính mình lại đang bị đại đảo chủ cấm chân chưa được rời đảo. Xin phép ngoại lệ một lần chắc là được. Nghĩ nghĩ, Lạc Nam thả người bay lên chủ đảo. Hắn muốn tìm Âu Dương Thương Lan, lấy lý do có việc gấp ra ngoài vài ngày. Gần như toàn bộ bồng lai tiên đảo đều đã bế quan tu luyện. Cảnh tượng oanh oanh yến yến thường ngày không còn nhìn thấy. Trái lại chỉ có cảnh đẹp quạnh quẻ như chốn tiên cảnh không người. Lạc Nam tiến vào chủ đảo, nhắm ngay vị trí đài các của Âu Dương Thương Lan đi đến. Lầu các của Âu Dương Thương Lan không quá to lớn, nằm gọn giữa một hồ nước nhỏ trong veo. Xung quanh có từng đóa sen trắng tinh khiết, mặc dù tính cách có phần bá đạo hiếu chiến, nhưng trong tâm Âu Dương Thương Lan vẫn thích sự thanh u yên tĩnh. Nàng không phải người ưa náo nhiệt, chỉ là khiến Lạc Nam có phần ngoài ý muốn. Hắn tiến đến lầu các của Âu Dương Thương Lan nhưng chưa kịp nhìn thấy nàng. Đã thấy Đạm Đài Uyển một thân cung trang màu tím đang nhẹ nhàng ngồi bên bờ hồ. Đôi chân trần như ngọc thả vào trong nước, so với sen trắng xung quanh còn xinh đẹp hơn. Cảm giác có người đến gần. Đạm Đài Uyển mở ra đôi mắt đẹp đang khép hờ. Nhìn thấy Lạc Nam trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Khó hiểu hỏi, Tiểu Yên, muội đến tìm đại đảo chủ sao? Lạc Nam gật đầu đáp. Đúng rồi, Đạm Đài sư tỷ vì sao lại ở đây? Không bế quan sao? Ta vừa mới đột phá tiên vương. Củng cố tu vi cũng đã xong rồi. Gấp gáp bế quan cũng đâu có thu hoạch. Đạm Đài Uyển lắc đầu. Vuốt lấy mái tóc chảy dài xuống một bên vai nhu thanh nói. Lạc Nam hiểu ra, ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi. Đạm Đài sư tỷ vì sao ở đây? Đại đảo chủ đâu rồi? Nhìn dáng vẻ của Đạm Đài Uyển là đang trông coi lầu các của Âu Dương Thương Lan. Đại đảo chủ không biết đi đâu mất. Đạm Đài Uyển khuôn mặt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Sùng bái nói ra. Đại đảo chủ muốn quen thuộc sức mạnh của ngân dạ song thương nên lôi kéo nhị đảo chủ với tam đảo chủ ra ngoài vũ trụ luận bàn rồi. Quả nhiên mọi thành quả đều cần sự nỗ lực a. Lạc Nam nghe xong cũng gật gù một phen. Đương nhiên rồi, các vị đảo chủ chính là tấm gương mà tất cả đệ tử chúng ta phải noi theo. Đạm Đài Uyển thành tâm tán thành. Đừng thấy ba vị đảo chủ mạnh mẽ mà cho rằng chiến tích của các nàng là do bẩm sinh mà có. Các nàng ấy cũng phải trải qua khổ luyện cực kỳ vất vả mà người thường khó thể sánh kịp. Vừa mới khôi phục thương thế chưa lâu đã tiến vào trạng thái huấn luyện. Quả thật là không hề nhàn rỗi a. Bất quá nếu ba vị đảo chủ đã đi vắng. Như vậy Lạc Nam chỉ đành chuyển ánh mắt cầu khẩn sang Đạm Đài Uyển. Đạm Đài sư tỷ, ta có chút việc muốn xin ra ngoài. Cam đoan sẽ trở về trước khi ba vị đảo chủ quay lại. Không được, Lạc Nam vừa dứt tiếng. Đạm Đài Uyển đã lắc đầu như trống bỏi. Muội hiện tại danh tiếng quá thịnh. Đại đảo chủ nói rất có thể đã bị săn ma điện chú ý, huống hồ đang trong thời điểm nhận phạt. Cấm ra khỏi đảo, nhưng mấy lần trước ta cũng rời đảo tham gia chiến đấu a, Lạc Nam biện hộ nói. Đó là trường hợp đặc biệt, quá trình chiến đấu của muội cũng do đại đảo chủ và chúng ta giám sát. Sao có thể so sánh? Đạm Đài Uyển vẫn tỏ thái độ kiên quyết, Lạc Nam nhứt cả trứng. Ra vẻ đau khổ nói ra, ta đang luyện đan nhưng thiếu thốn nguyên liệu, cần đến thiên địa hội mua sắm một chút mà thôi, tuyệt đối sẽ không gây chuyện. chuyện nhỏ, Đạm Đài Uyển không cho là đúng nói. Muội viết ra những nguyên liệu cần dùng, tỷ sẽ đích thân đi mua thay muội. Lạc Nam khóe môi co giật, cắn răng nói, ta cũng không phải trẻ con, thực lực của ta còn mạnh hơn tỷ. Hừ, Đạm Đài Uyển yêu kiều hừ một tiếng, liếc xéo hắn, ta mặc kệ, muội muốn rời đảo phải bước qua cửa của ta. Chấm, Lạc Nam bó tay, sắc mặt ủ rủ rời khỏi Lầu Các. Cố gắng đi, sắp hết thời hạn rồi. Sau lưng vẫn còn vang lên thanh âm khích lệ của Đạm Đài Uyển. Tu Hoa bảo bối bế quan rồi. Lạc Nam thở dài sườn sượt. Nếu có Vân Tu Hoa, hắn trốn vào Linh Giới Châu để nàng lén mang ra ngoài sẽ cực kỳ đơn giản a. Hứ, gặp chuyện khó khăn chỉ biết nghĩ đến Tu Hoa của ngươi. Đúng lúc này, bên tai vang lên thanh âm hờn dỗi khiến Lạc Nam xém chút nhảy dựng. Chỉ thấy Bồng Lai Tiên Sứ Thục Phi không biết từ bao giờ đang đứng một bên. Hai tay khoanh tròn ép lấy bộ ngực sửa bạo mãn nhìn hắn. Ây da, bảo bối, Lạc Nam ánh mắt lóe sáng. Hắn quả thật quên bén đi mất. Với tu vi tiên tôn của Thục Phi, thần không biết quỷ không hay mang hắn rời đảo quả thật dễ như ăn cháo a. Người muốn rời đảo gặp oán phụ phú gia kia. Thục Phi lắc lư bờ mông ngạo nhân tiến đến. Hà hơi như lan bên tai hắn. Ăn nói khó nghe như vậy. Đợi Tú Quyên lên tiên tôn nhất định sẽ tìm nàng liều mạng. Lạc Nam giờ khóc giờ cười nói. Hừ, nếu không có con tiểu lạc kia ta cũng không sợ nàng. Thục Phi hừ lạnh một tiếng. Tiểu lạc, thứ đồ gì? Lạc Nam tròn xoe mắt. Khanh khách. Thục Phi che miệng cười run cả người, lại không thèm nói cho Lạc Nam. Cười cái gì mà cười? Lạc Nam bực bội, nhìn biểu hiện của nàng biết chắc chắn biết có chuyện liên quan đến hắn. Tìm tiểu tình nhân của ngươi hỏi đi. Thục Phi vẫn chưa ngừng cười, ánh mắt thậm chí có chút hả hê. Không thèm nói với nàng, mau mang ta ra ngoài. Lạc Nam nghiêm mặt, mang ngươi ra rất dễ. Nhưng đại đảo chủ trở về trách tội thì sao đây? Thục Phi chớp chớp mắt. Yên tâm, mọi chuyện ta chịu trách nhiệm. Lạc Nam tự tin vỗ vỗ ngực. Trong lòng có chút chột dạ thầm nghĩ tranh thủ trở về sớm hơn ba vị đảo chủ là được. Thục Phi cuối cùng vẫn không thể chống lại sự độc tài của chủ nhân. Lạc Nam ngoan ngoãn kẹp lấy hắn xé rách không gian. Bí ẩn rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Không vội đến phú gia, mang ta đến một chỗ vắng người. Chẳng biết là vô tình hay cố ý. Sau khi nghe yêu cầu của Lạc Nam, Thục Phi thản nhiên mang hắn đến một tòa đảo hoang vắng. Nơi chỉ có biển xanh và cát trắng. Vừa hay, đó lại là chỗ Lạc Nam đã từng như rẻ rách hấp hối mặc cho Tú Quyên cưỡng hiếp chơi đùa thân thể. Lạc Nam khóe miệng co giật. Mặc kệ Thục Phi cười tủm tỉm ở một bên, hắn hít sâu một hơi lột xuống mặt nạ khôi phục dung mạo. Sau đó đem pháp bảo không gian ném ra. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh có chút chật vật xuất hiện. Ma lực, nhìn thấy thân thể nhân kê với tiểu đậu bỉ đang bị giam cầm bởi ma xích. Thục Phi có chút cả kinh. Hiển nhiên ở tiên giới chứng kiến ma lực khiến nàng vô cùng ngoài ý muốn. Kỳ quái, Bạch Ma công tử đã chết, mà lực lẽ ra mất đi rồi mới đúng. Lạc Nam có chút khó hiểu lẩm bẩm, bất quá không suy nghĩ nhiều. Lôi hỏa trong tay bùng nổ, đem ma lực trói chặt nhân kê với tiểu đậu bỉ thiêu đốt thành hư vô. Chủ nhân, nhân kê với tiểu đậu bỉ rốt cuộc thành công quay người. Nhìn thấy Lạc Nam đang sừng sững đứng ở trước mặt. Cả hai toàn thân chấn động, trong lúc nhất thời, nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù hai bọn hắn có lòng tin cực lớn với Lạc Nam, nhưng đó chỉ là tự an ủi chính mình mà thôi. Hơn ai hết, cả nhân kê với Hoàng Kim Sẻng biết trong tình huống đó Lạc Nam muốn cứu hai người là khó hơn lên trời. Khi xung quanh là số lượng ma tu khủng bố. Đó là chưa kể chiến lực mạnh mẽ của cá nhân Bạch Ma công tử. Vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy Lạc Nam sừng sững đứng ở trước mặt, mà hai người bọn hắn đã lấy lại tự do. Cả hai vẫn cảm thấy như đang ở trong mộng, thấy biểu hiện của hai tên này. Lạc Nam làm sao không hiểu bọn hắn đang nghĩ gì. Hắn buồn cười mắng, thế nào, không tin tưởng thực lực của ta. Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ bừng tỉnh, cả hai vội vàng quỳ rạp xuống đất, nước mắt lưng tròng kinh hô. Chủ nhân, chia tay vô số năm, chúng ta cứ tưởng vĩnh viễn không thể nhìn thấy ngươi. Cái gì vô số năm? Lạc Nam trợn mắt, chỉ vài chục năm mà thôi. Các ngươi đừng có làm quá. Từ khi trả lại tự do cho Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ ở Man Hoang Tinh, mọi thứ như mới ngày hôm qua. Bọn hắn gặp lại nhau đã ở một thế giới hoàn toàn khác, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Lạc Nam cũng âm thầm cảm thán, có thể ở tiên giới xa xôi gặp được cố nhân, cảm giác này thật tốt. Hắn không nhịn được vỗ vỗ bả vai của hai người, lôi kéo bọn hắn đứng dậy. Nào ngờ Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ khóc bù lu bù loa, mếu máo nói, đối với chủ nhân thời gian chỉ qua vài chục năm, nhưng đối với chúng ta là quá lâu rồi. Lạc Nam nhíu mày, lúc này mới nhớ đến chuyện hai tên này xuất hiện ở ma linh giới. Hắn trầm giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người vì sao lưu lạc đến tận ma giới? Ma giới, Thục Phi ở một bên lại bị giật mình. Bất quá đây là chuyện của nam nhân, nàng vẫn ngoan ngoãn không mở miệng chen vào. Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài, ánh mắt lâm vào xa xăm, chậm rãi kể lại. Năm xưa, khi chủ nhân trả lại linh hồn bổn nguyên cho hai người chúng ta tự do, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi chủ nhân mang theo các vị chủ mẫu thành công rời đi, cự yêu tộc phẫn nộ khôn xiết. Bọn hắn điều tra ra hai người chúng ta từng theo hầu chủ nhân, vì thế hạ lệnh truy sát chúng ta trên toàn bộ Man Hoang Tinh, khiến chúng ta như chuột chạy qua đường, người người đuổi bắt. Bất quá vì Tiểu Đậu Bỉ có được Hoàng Kim Sẻng, lại thêm tốc độ của Nhân Kê kết hợp bát môn độn giáp, hai người chúng ta vẫn nhiều lần thoát khỏi cửa tử. Cự yêu tộc cũng không rảnh để ý chúng ta quá lâu. Dã tâm của bọn hắn ngày một bành trướng, cuối cùng bằng thủ đoạn cực đoan độc tài thống nhất Man Hoang Tinh. Lạc Nam nghe đến đây thầm gật đầu. Chuyện này hắn đã suy tính được từ trước. Thời điểm đó, cự hán tộc bị Ất Lão gần như đồng quy vu tận đã sớm nỏ mạnh hết đà. Cự nhân tộc thì chỉ còn là cái tên. Duy cự yêu tộc chiến lực hoàn chỉnh mạnh mẽ, không nhân lúc thống nhất Man Hoang mới là chuyện lạ. Chỉ nghe Tiểu Đậu Bỉ oán hận nói tiếp. Cự yêu tộc sau khi vô địch trở nên cực kỳ khốn nạn và tàn nhẫn. Sinh linh ở Man Hoang Tinh trở thành gia súc trong mắt bọn chúng. Nữ nhân trở thành công cụ sinh sản, sống không bằng chết. Hai người chúng ta mặc dù muốn đứng lên chống lại nhưng vẫn lực bất lòng tâm, chỉ có thể lén lút giúp đỡ một số nạn nhân trốn chạy. Cuối cùng cũng có một ngày, cự yêu tộc phải trả giá đắt. Chắc hẳn hành vi của bọn hắn đã chọc cường giả tức giận. Ta vẫn còn nhớ rõ, khi đó giữa thiên địa bất chợt xuất hiện một thông đạo khổng lồ, ẩn hiện bên trong lại là hư ảnh bốn vị Ngọc Tiên cường giả. Bọn hắn toàn lực công kích đem toàn bộ cự yêu tộc nghiền thành cho bụi. Vì lúc này đã là vương giả, Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ đã có thể nhận ra bốn vị cường giả năm xưa ra tay ở Man Hoang Tinh chính là Ngọc Tiên viên mãn. Lạc Nam nghe đến đây ánh mắt trở nên cổ quái. Hắn cười cười nhìn Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ hỏi, có phải thông đạo như thế này? Nói xong, cấm kỵ chi nhãn mở ra. Không đạo Na Di nhanh chóng hình thành giữa bầu trời. Cái này, nhìn không đạo Na Di giống y đúc cảnh tượng năm xưa ở Man Hoang Tinh. Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ lắp ba lắp bắp. Cả hai triệt để cạn lời không còn gì để nói. Chủ nhân, đừng nói là năm đó chính ngươi mới là người diệt đi cự yêu tộc. Tiểu Đậu Bỉ nuốt một ngụm nước bọt, Nhân kê cũng mắt chữ O mồm chữ ô, Lạc Nam thản nhiên gật đầu. Chậm rãi giải thích, năm đó hắn mới lĩnh ngộ không đạo Na-di chưa lâu. Vừa lúc mấy tên thiên tài Dạ Lang tiên tinh tìm đến tận cửa. Sau khi bị Lạc Nam cho ngậm đầy hành vào mồm, bọn hắn giở thủ đoạn bóp nát ngọc bội phòng thân. Triệu hoán ra bốn tôn hư ảnh ngọc tiên viên mãn toàn lực công kích. Trước hoàn cảnh đó, Lạc Nam đành phải dùng không đạo Na-di, đem công kích của bọn chúng chuyển rời đến Man Hoang Tinh. Ngay tại căn cứ cự yêu tộc, mặc dù ra tay diệt đi cự yêu tộc là bốn tên ngọc tiên viên mãn của Dạ Lang tiên tinh, nhưng chủ mưu lại chính là Lạc Nam hắn. Nghe xong Lạc Nam nói, Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ trên mặt chỉ có thể viết một chữ. Phục, ngậm ngùi bồi hồi mãi cũng không dứt. Thì ra, người cứu vớt Man Hoang Tinh khỏi nanh vuốt cự yêu tộc lại là chủ nhân của bọn hắn. Cuối cùng, cả hai tên cười khổ nói. Cũng không biết là chúng ta nên cảm tạ chủ nhân hay hờn trách ngươi đây. Ý các ngươi là sao? Lạc Nam khó hiểu, Nhân Kê ho khan một tiếng. Cười khổ nói, năm đó ta và Tiểu Đậu Bỉ ở gần căn cứ của cự yêu tộc tìm cơ hội cứu một đám nữ nạn nhân. Cũng bị thủ đoạn của chủ nhân ngài liên lụy à? Liên lụy cái gì? Lạc Nam đầu to như cái đấu. Công kích của bốn vị ngọc tiên viên mãn đánh ra đủ sức diệt sát cự yêu tộc. Không gian xung quanh căn cứ đương nhiên cũng bị nghiền nát. Tiểu Đậu Bỉ vò đầu bứt tay nói. Hai người chúng ta ở gần, bị không gian nghiền nát hút vào lỗ hổng thời không, xuyên vào một vùng hư không vô định không thấy lối thoát. Lạc Nam nghe đến đây âm thầm giật mình, chỉ nghe Tiểu Đậu Bỉ nói tiếp. Ở trong vùng hư không đó quỷ tích thời gian cực kỳ vặn vẹo. Một ngày trôi qua chẳng biết bằng bao nhiêu năm, bọn thuộc hạ may mắn phát hiện một số thi thể của tiên vương chết già và nhận được truyền thừa của bọn hắn. Cả hai chỉ có thể dựa vào đó cắn răng liều mạng tu luyện. Thời gian thấm thoát trôi đi. Cả thuộc hạ và Nhân Kê đều đạt đến tiên thể song vương. Quyết tâm liều mạng tìm lối thoát trong hư không vô tận. Lại qua nhiều năm, cả hai đi loạn thế nào trôi giạt vào ma giới. Sau cùng bị Bạch Ma công tử bắt làm nô lệ. Cái này, đến lượt Lạc Nam nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cảm thấy so với mình, những gì Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ gặp phải còn gay cấn hơn a, mà nguyên nhân trong đó vẫn là do không đạo Na-di của hắn vô tình gây nên. Chẳng trách hai tên này nói là đã qua vô số năm không gặp lại hắn. Chẳng trách hai tên này tiến bộ khủng bố, còn lưu lạc đến ma giới xa xôi. Chẳng trách hai tên này vừa nói không biết nên oán trách hay cảm tạ hắn. Nói tóm lại, sau tất cả, có thể an toàn đoàn tụ với nhau đã là chuyện đáng mừng. Lạc Nam đầy mặt cảm khái, vỗ vỗ vai Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ, thật lâu mới mở miệng, cũng khổ cho hai người. Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ liếc nhau cười hắc hắc, ánh mắt nam nhân lại là đỏ ngầu, bên trong loáng thoáng có chút lệ đỏ, có trời mới biết đã bao lần bọn hắn từng muốn bỏ cuộc. Đã bao lần bọn hắn từng muốn buông xuôi trong hư không vô tận. Thậm chí khi rơi vào tay Bạch Ma công tử, hai người đã chuẩn bị tâm lý ảm đạm chết đi một cách vô danh tiểu tốt. Cũng chính nam nhân trước mặt này, cũng chính hắn vực dậy cuộc sống của cả hai một lần nữa. Vốn tưởng đạt đến tiên thể song vương là sau này có thể bảo hộ chủ nhân. Cuối cùng xem ra là hai chúng ta quá mức ngây thơ rồi. Nhân Kê sùng bái nhìn Lạc Nam nói ra, Tiểu Đậu Bỉ gật đầu như gõ trống. Mặc dù Lạc Nam lúc này hết sức gần gũi đứng bên cạnh hai người, khí tức cũng thu liễm đến cực hạn nhìn như vô hại. Nhưng bọn hắn không phải người ngu không có ánh mắt. Thục Phi thành Thục Diễm Lệ vẫn ngoan ngoãn đứng sau lưng Lạc Nam từ đầu đến cuối. Mà cảm giác nữ nhân này gây ra khiến cho Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ dùng mình liên tục. Trực giác cho bọn hắn biết thực lực của nàng so với bất kỳ cường giả nào ở ma linh giới đều kinh khủng hơn.